Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, phần 106. A Thiền nhịn không được cười ra tiếng tới. Ngài nếu là cho hắn biết ngài như vậy không tin được hắn. Này trong lòng còn không chừng đến như thế nào khó chịu. Ngài không cần lo lắng. Ta biết Sa Nam là cái có chừng mực người, gặp được Phương Giao sự tình nàng không cùng Lâm Viễn Nam. Nói. Bởi vì nàng biết Lâm Viễn Nam sớm muộn gì là sẽ biết. Trên đời này có chuyện gì là người có tâm làm không được. Lâm Viễn Nam tuy rằng vội thật sự, lại luôn là không quên trở về thời điểm sẽ cho nàng mang chút bên ngoài mới lạ thức ăn cùng ngoạn. Vật, hắn biết A Thiền trước kia bởi vì trong túi ngượng ngùng. Luyến tiếc ăn luyến tiếc xuyên, nếu bọn họ nhật tử hào quá, hắn liền phải toàn bộ cấp bổ trở về. Hôm nay hắn từ hồ thương nơi đó lộng tới hai mặt lưu ly kính. Một khối ở đi gặp mẫu thân thời điểm đặt ở mẫu thân trong phòng. Mà này một khối hắn lại là tàng vô cùng. Chờ thu thập xong rồi buồn ngủ thời điểm mới cười đem nàng đẩy đến trước gương. Nhìn bên trong chiếu ra tới rõ ràng vô cùng bóng người. A Thiền đối với này một mặt gương lại là cười không nổi. Loại này đã từng nhất thường thấy đồ vật. Thế nhưng đem nàng đè ở đáy lòng cảm xúc lại một tấc gợi lên tới. Lâm Viễn Nam không có lưu ý đến trên mặt nàng chợt lóe mà qua cứng đờ. Xoay người ngồi ở cái bàn đằng trước khởi bát trà cười nói. Hắn mang lại đây thật là thô ráp, ta khiến cho thợ thủ công một lần nữa mài rũa làm đẹp khung được khảm châu báu. Có phải hay không thoạt nhìn càng cùng tâm tư? Ta tính toán đem chúng nó cũng bày biện ở cửa hàng. Có thể mang đến tiền tư tốt vẫn là không cần mai một hào. A Thiền rũ mắt thực mau điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc. Cười nói, trong thành phú quý nhân gia các phu nhân nên là thích hẳn. Tàng Ngọc cư thanh danh lớn như vậy. Hắn nhưng thật ra sẽ tìm người, Lâm Viễn Nam cười hướng nàng vươn tay chờ nàng ở chính mình bên. Người ngồi xuống. Ở nàng phiếm hương thơm trên má hôn khẩu, nói, lòng ta đảo cũng là bội phục hắn, ngàn dặm xa xôi tới nơi này, đất khách người luôn là sẽ chịu chút khổ sở, nhân gia mặc kệ khi nào đều là dương trương gương mặt tươi cười. Không nói chuyện cái gì thể diện, chính là muốn đem việc này nói thành mới tính xong, liền dựa vào này cổ kính còn sầu chuyện gì làm không thành. Trên đời này người... Chính là thiếu như vậy một mạch, bằng không cái gì ngày lành quá không thượng. Ta đã đáp ứng rồi, ta bên này chỉ cho hắn hai người dạy hắn tay nghề. Hàng năm đều đến trước thanh toán bạc mới có thể kinh doanh. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, phóng bó lớn bạc ai không kiếm, thưởng thức về thưởng thức. A Thiền bị hắn lôi kéo hướng mép giường đi, nhịn không được vẫn là quay đầu lại nhìn thoáng qua. Vừa lúc gương đối diện bọn họ, tinh tường từ bên trong thấy được chính mình mày rậm khẩn tích cóp. Con người như là mông tầng không hòa tan được sương mù chương 86 Lâm Viễn Nam đem hắn có thể không? Ra tới sở hữu thời gian đều hoa ở A Thiền trên người. Trừ bỏ mỗi ngày mang chút thảo hỉ thức ăn, có đôi khi cũng sẽ đẩy chút hao tâm tổn sức xã giao. Mang theo nàng đi ra ngoài thưởng cảnh sắc. Ai làm lúc này đúng là một năm chung tốt nhất thời điểm. Thiên càng thêm hắc vãn, mặc dù ăn qua cơm chiều, như cũ là ban ngày, Lâm Viễn Nam mang theo A Thiền đi nhà mình tửu lâu. Ở ghế lô điểm chiêu bài đồ ăn, thấy nàng ăn đôi mắt đều nheo lại tới, trong lòng cũng đi theo mềm mại, A Thiền là cái thực dễ dàng thỏa mãn người, mặc dù thân ở so dĩ vãng hảo quá nhiều trong hoàn cảnh. Nàng cũng chưa từng biến quá, hết thảy đều ở vừa phải trong phạm vi, không có nửa điểm vượt qua, nàng chính mình nói là nghèo sợ, chính là hắn lại cảm thấy không phải như vậy, chỉ là hắn tìm không ra cái gì tốt lý do, một ngày khô nóng đã bị gió đêm cấp thổi đi rồi. Bờ sông cành liễu theo gió đong đưa, nước chảy thanh thanh thúy dễ nghe. Hắn dừng lại bước chân cùng nàng sóng vai hưởng thụ trước mắt một mảnh thanh tịnh. Trên đường rất ít có người trải qua, bọn họ nói chuyện thanh âm bị phong cấp mang xa, quá trận chờ cửa hàng sự tình vội xong, chúng ta liền đi biệt viện trụ một trận, liền nương, ngươi còn có ta, chúng ta như cũ quá chúng ta ở trấn trên nhật tử. Chính mình động thủ, không có phiền lòng sự tới cửa đây mới là chân chính sinh hoạt. A Thiên nhấp miệng cười nói, cũng không phải là, ta từ ký sự khởi liền mỗi ngày muốn giúp đỡ làm sống. Mãi cho đến hiện tại phía trước đều không có rảnh rỗi quá. Có lẽ là đời trước nhật tử quá quá trôi chảy, cho nên đời này liền phải làm rất nhiều sống tới đền bù những cái đó thua thiệt. Chờ đến ngủ thời điểm mới cảm thấy chân chính hoãn khẩu khí. Hiện tại cái gì đều không cần chính mình động thủ ngược lại cảm thấy cả người đều không thích hợp. Thực, nhưng thật ra cái lao lực mệnh, Lâm Viễn Nam đem tay nàng nắm trong lòng bàn tay. Nói, cả ngày tưởng cái gì lung tung rối loạn. Hiện tại ngươi là của ta phu nhân, ta như thế nào có thể làm ngươi lại bị liên lụy? Ta hận không thể đem ngươi mỗi ngày cấp phụng ở lòng bàn tay cung phụng mới thành. Hiện tại cũng đừng nghĩ những cái đó không đàng hoàng, có loại này công phu chi bằng ngẫm lại khi nào cho ta sinh cái đại béo nhi tử hào. Chờ hắn trưởng thành, ta liền đem trong tay sự tình toàn giao cho hắn. Chúng ta đi qua thuộc về chúng ta ngày lành, A Thiên hơi hơi nghiêng đầu xem hắn. Cây liễu hạ xuyên bạch y tuấn lãng nam nhân thanh âm mềm nhẹ dễ nghe. Cho dù bọn họ ở bên nhau đã lâu như vậy, nàng vẫn là dễ dàng liền ngã vào hắn vì nàng đan kia phương ôn nhu thế giới. Không còn có biện pháp dễ dàng bước ra, nàng nhẹ nhàng mà vây quanh hắn vòng eo, đem vùi đầu ở hắn ngực, cười duyên không thôi. Kia nhưng không thành, mệt muốn chết rồi ta nhi tử như thế nào hảo. Hắn còn nhỏ nên là hảo hảo chơi đùa tuổi tác, mới không thể theo tâm tư của ngươi tiếp ngươi này đó sống. Lâm Viễn Nam tức khắc liền ăn vị lên. Bám vào nàng bên tai, nóng rực hơi thở câu đến nàng vành tai đỏ lên. Nhi tử còn không có ra tiếng liền như vậy che chở. Ta đây đâu? Đến lúc đó ta ở ngươi trong mắt có phải hay không cái gì đều không coi là. Nếu muốn thật là như vậy, ta là bị quá xong hà liền dỡ xuống kia tòa kiêu. Ta đây thà rằng không cần nhi tử, A Thiên bị hắn như vậy tính trẻ con hành động đậu đến ở trong. Lòng ngực hắn cười đến thân mình thẳng run, chỉ là ngại với đi ngang qua người đi đường nàng cũng không dám quá bừa bãi. Cố nén một trận, rồi sau đó nói. Mất công ngươi có thể nói đến xuất khẩu, cũng không chê mất mặt, nếu là tương lai cấp hài tử biết ngươi chính là như vậy ghét bỏ hắn. Đến lúc đó ngươi nói nhiều ít lời hay cũng chưa biện pháp đền bù. Về sau nhưng đến chú ý chút, đừng không lựa lời, huống chi, ngươi tâm nhãn đến nhiều tiểu, liền một cái hài tử đều chịu đựng không dưới, Lâm Viễn Nam nhấp miệng cười cười. Ta và ngươi giống nhau. Chỉ hy vọng ở đôi mắt của ngươi vĩnh viễn có thể lưu có ta tồn tại. Ta và ngươi giống nhau khát vọng hài tử, nhưng là hắn chung quy là muốn lớn lên có chính mình nhân sinh. Đến lúc đó hắn sẽ không rảnh bận tâm chúng ta, kỳ thật tựa như hiện tại ta cùng nương giống nhau, tuy rằng chúng ta còn ở bên nhau, chính là bất chi bất giác chung đã thật lâu không có hảo hảo trò chuyện. Ta ngày đó đi tìm nàng. Nàng lại nói cho ta không nên đem tâm tư đặt ở trên người nàng. Bởi vì nàng sớm muộn gì là phải rời khỏi. Ta không có biện pháp tiếp thu. Nhưng là giữa vẫn là có vài phần đạo lý. Ta có thể làm cũng chỉ có bảo đảm ta sẽ không làm nàng cơ khổ một người. Nhưng là con của chúng ta ta không có cách nào cưỡng cầu. Ta cũng không trông cậy vào hắn đến lúc đó cho chúng ta sự tình nhọc lòng. Cho nên loại chuyện này nên ngươi cùng ta tới tưởng, cho nhau nâng đỡ, A Thiên dùng sức gật gật đầu. Ta minh bạch, con cháu đều có con cháu phúc. Lâm Viễn Nam vuốt nàng tóc nói. Lời tuy nói như vậy, ta còn là ngóng trông đứa nhỏ này có thể sớm một chút sinh ra. Ta cũng tới rồi nên làm cha tuổi tác, đến lúc đó liền chuyên tâm đem trong tay cái này cửa hàng truyền cho hắn. Chỉ là hy vọng hắn có thể minh bạch bảo vệ tốt gia nghiệp là thiên hạ chuyện khó khăn nhất, A Thiên. Cười cười, có ngươi như vậy cha ở bên cạnh nhìn chằm chằm, hắn như thế nào có thể đi rồi đường vòng, khẳng định sẽ giống ngươi giống nhau, là cái có thể khởi động một mảnh thiên địa người, hai người đãi sắc trời ám xuống dưới mới xoay. người về nhà, thời tiết nhiệt lên, lúc này mọi người cũng không vội mà thu quán về nhà. Mà ở trong nhà không thú vị, người ngược lại ra tới dạo chợ đêm. Buôn bán người tất nhiên là cao hứng thực, cho dù là ban ngày vãn ra tới một trận cũng muốn dưỡng hảo tinh thần hảo ngao đến vãn chốt. Đầu đường có không ít ăn vặt, hai người đều không đói bụng, nghe nói mê người mùi hương vẫn là rời đi, bọn họ không phải ham náo nhiệt người. Ở đi đến cửa nhà thời điểm, Lâm Viễn Nam nói, dọn đến trong thành tới cũng có hảo một trận, chờ ngày nào đó rỗi rãnh cũng trở về nhìn xem tổ mẫu bãi. Ta tìm cái làm việc cần mẫn phẩm hạnh không tồi phụ nhân đi hầu hạ. Nghĩ đến nhật tử nên là quá đến còn không kém. Lúc ấy xem ngươi không yên lòng, ta liền suy nghĩ như vậy cái chủ ý. Hiện tại trong lòng có phải hay không kiên định nhiều? Có nói cái gì vẫn là muốn nói với ta. Đừng buồn ở trong lòng. Vạn nhất ta nếu là đoán xóa, chúng ta chi gian sinh ra hiểu lầm. Này không phải mất nhiều hơn được. A Thiền Tâm bị hắn che đến ấm áp, trên mặt càng là ngăn không được mà ý cười, đi theo hắn phía sau cùng nhau trở về nhà ở. Lâm Đại Nương cùng A Thiền ở bên nhau thời điểm nghiêm túc mà nhìn hai mắt. Cười nói, ta lúc này mới phát hiện ngươi so trước kia càng đẹp mắt. Trình gia phu nhân cấp tặng thiệp tới nói là mời chúng ta hai mẹ con một khối đi ngắm hoa. Ngày đó ngươi hảo hảo thu thập một chút. Những cái đó giữa có không ít năm đó xem qua chúng ta chê cười. Nương trung quy cũng là cái tục nhân, ở nơi nào ném kia khẩu khí, liền phải lại nơi nào cấp bổ trở về, làm các nàng nhìn xem, nhà chúng ta cũng không phải các nàng có thể dễ dàng bố trí khởi. A Thiền nhưng thật ra có thể minh. Bạch thế hệ trước đối với tranh khẩu khí chấp nhất, cũng không hào cự tuyệt, chỉ cho là qua đi xem cái náo nhiệt. Đến lúc đó nhiều nghe ít nói luôn là sẽ không sai. Chờ tới rồi ngày đó mới biết được không phải như vậy hồi sự. Nữ nhân chi gian đả kích ngấm ngầm hay công khai luôn là dọa người thực. Nàng tuy rằng trong lòng biết rõ ràng, nhưng nhiều năm như vậy đã thói quen tùy tâm mà làm. Không nghĩ lý người liền xem đều sẽ không xem một cái. Chính là hiện tại lại là không được. Người tới nào đó vị trí rất nhiều chuyện đều là bị bất đắc dĩ đi làm. Phong cảnh lại như thế nào Mỹ vườn bởi vì các vị các phu nhân lời nói lạnh nhạt mà trở nên không thú vị lên, những người này đối bà mẫu đều thực không khách khí. Nàng nhưng thật ra tưởng giúp một phen, chính là lại bị bà mẫu cấp ngăn lại tới. Nàng ở một bên nhìn nhưng thật ra bội phục lên. Những cái đó có thể làm khó dễ nói bà mẫu toàn bộ bất động thanh sắc mà cấp đổ trở về. Nếu là đổi thành nàng, chỉ sợ sẽ hạ xuống hạ phong. Nàng đôi mắt hướng nơi khác nhìn nhìn, ngạc nhiên phát hiện vị kia Phương tiểu thư cũng ở giữa cùng những cái đó bọn thị nữ chuẩn bị trà. Bánh, bởi vì một thân yêu nhã khí chất chọc đến mọi người liên tiếp chú mục. Càng có người cùng bên người người ta nói. Như vậy xinh đẹp nha đầu, nhưng đến đề phòng chút, miễn cho bị nhà các ngươi lão gia thấy được, nếu là động muốn nạp hồi phủ tâm tư, người vị này phu nhân chính là có thể vui. Ngoặc kép, A Thiền ở nàng ngẩng đầu thời điểm quay lại tầm mắt. Nàng chỉ là không nghĩ tới Phương Giao sẽ hạ mình hàng quý tới như vậy địa phương hỗ trợ. Trình phu nhân lưu các vị phu nhân lưu lại dùng cơm chiều. Bà mẫu đứng lên nói thanh đa tạ hảo ý liền cáo từ rời đi. Hiện tại Sa Nam ở trong thành cũng là cực có thân phận người. Chưa chừng khi nào sẽ có sinh ý thượng lui tới. Liền tính trong lòng lại khinh thường Lâm Tam phòng ra cũng không dám nháo đến quá mức phát hỏa. Lâm Đại Nương ở sau khi rời khỏi đây, thật dài thở phào, cười nói, nhưng xem như thống khoái. Người không phát hiện những người đó sắc mặt muốn nhiều khó coi. Hiện tại người đều là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Ta biết có vài gia muốn tìm nhà chúng ta quay vòng bạc. Những cái đó khách khí lời nói nghe được ta cả người đều khó chịu. Đây là phú quý nhật tử hào, càng có năng lực tự tin càng đủ. Tuy nói nghèo phú nhật tử đều quá qua, nhưng vẫn là có tiền hào. Không dễ dàng có hại A Thiền theo ở phía sau ngăn không được mà cười. Bà mẫu hôm nay chính là hết giận tới, nhìn kia mới vừa rồi đem một cái phu nhân cấp nói mặt đỏ tai hồng. Muốn phản kích lại là nửa câu lời nói đều nói không nên lời. Nàng lập tức liền rất muốn cười. Phí thật lớn kính mới nghẹn lại, mới vừa đi đến xe ngựa trước, bị phía sau nhu nhược đáng thương thanh âm cấp gọi lại. Lâm đại nương dừng một chút vẫn là quay lại thân nhìn về phía cái kia tiểu tụy gầy ốm không ít. Phương Giao, bất đắc dĩ mà thở dài nói, mấy ngày này có khỏe không? Trời chiều rồi, vẫn là sớm chút trở về bãi, Phương Giao không nghĩ tới đã từng đối chính mình thực tốt Lâm bá mẫu. Hiện tại đang xem đến chính mình thời điểm chỉ biết nói ra như vậy xa cách nói. Nàng yết hầu chua xót, trong ánh mắt đôi đầy nước mắt lại không dám rơi xuống. Nàng chính là ở nghèo túng cũng không cần ở Chu Thiền trước mặt rớt nước mắt. Nàng cười nói, chính là nhìn đến ngài liền tới cùng ngài nói một lời. Ta đây liền trở về, nếu nàng có thể hỏi chính mình một câu trong nhà nhưng hảo. Phương Giao sẽ nhịn không được đem sở hữu ủy khuất đều nói ra. Nhưng là không nghĩ tới chính là nàng sẽ như vậy xa cách. Như thế phân rõ giới hạn, chính mình còn có cái gì thể diện hướng lên trên thấu. Hiện giờ xem ra, chỉ có Lâm Viễn Nam này một cái dây thừng. A Thiền đỡ bà mẫu lên xe ngựa, chỉ nghe bà mẫu mở miệng nói. Không thể mềm lòng, nàng hẳn là cùng đường. Nếu ta giúp, nàng chỉ sợ là càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta không thể làm nàng tiếp tục lợi dụng sơ hở tới hại ngươi cùng Sa Nam. Đứa nhỏ này tâm đã, sớm không bằng lúc trước, về sau cách xa nàng chút, cùng lắm thì coi như kẻ thù đối đãi là được. Hết chương.